Bên ngoài bọn họ tới tìm ngươi gây phiền toái, khẳng định là cao thủ thiên kiếm đạo. Nhưng mà ngầm lại có khả năng sẽ có một ít cao thủ chúng giới cổ quốc, thậm chí hạ phong cổ quốc, âm thầm đối phó ngươi. Đương nhiên, tuyệt đối không có vũ trụ thần xuất hiện. Một khi xuất hiện, vậy đó là hỏng quy củ, ta sẽ trực tiếp ra tay. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng yên tâm. Sư phụ thân phận loại nào, kiêu hùng trong truyền kỳ toàn bộ giới tâm đại lục, làm tông chủ, không có khả năng tùy tiện ra tay. Nếu không quá hạ giá, dù sao một hỗn độn cảnh, khi tới cửa, muốn đem tông chủ ra tay, để cho vô số người tu hành nhìn, chỉ biết rằng Nam Vân Thánh Tông không có người, bồi dưỡng ra hỗn độn cảnh quá yếu. Ngược lại vũ trụ thần, nếu dám động thủ, Nam Vân Quốc chủ trực tiếp ra tay, cũng là đúng lý hợp tình. Sự việc chi tiết, Khúc Minh Hầu, đều đã an bài tốt. Ngươi cần làm, chính là thời khắc mấu chốt động thủ. Nam Vân Quốc chủ nhìn về phía người trung niên cao gầy một bên, Khúc Minh, một ít việc vặt khác, ngươi cùng Tuyết Ưng trên đường lại nói tỉ mỉ đi. Vâng, Khúc Minh Hầu cung kính nói. Tuyết Ưng, phân thân ngươi, nếu luyện thành, phân thân liền tạm đến quốc đô. Toàn bộ Nam Vân Quốc an toàn nhất chính là nơi này, mặc kệ ai động thủ, ta đều có nắm chắc bảo đảm tính mạng ngươi. Nam Vân Quốc chủ có chút tự tin, ở địa phương khác, hắn đối mặt phiền tổ một ít tồn tại vô địch chỉ có thể chạy trốn. Nhưng ở quốc đô hắn kinh doanh vô tận năm tháng đập lên vô số bảo vật, một chọi một, là ai cũng không e ngại. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Thành Phi Tuyết an nguy, không cần lo. Bởi vì Thành Phi Tuyết là thành lớn, đó là Hắc Ma Đại Trạch huyết tế cũng sẽ không tiến thành lớn bực này, bởi vì đây là Nam Vân Quốc chủ quyết không cho phép, ai dám động thủ. Nam Vân Quốc chủ sợ là một cái phân thân trực tiếp liền giết qua. Hắn tuy cùng Hắc Ma Đại Trạch thỏa hiệp, nhưng cũng chỉ là thành nhỏ, hơn nữa là thời gian dài mới có một lần. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Phó Tổng Ma Long cùng Khúc Minh Hầu xuất phát, bọn họ đầu tiên là dựa vào phá giới truyền tống thuật, trực tiếp đến hoang dã ngoài quốc đô Hỏa Chiếu Quốc. Hỏa Chiếu Quốc tuy loạn, tuy yếu, nhưng nơi này chung quy là quốc đô Hỏa Chiếu Quốc, phá giới truyền tống thuật trực tiếp đi vào. Hỏa Chiếu Quốc nhất định sẽ lập tức phát hiện, sẽ gây chút phiền toái, Khúc Minh Hầu giải thích. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ở hỗn độn hư không pháp trận yếu kém, tông phái của mình lúc trước Thái Hư Thiên Cung cũng có thể tra biết phá giới truyền tống thuật ra vào, càng đừng nói Hỏa Chiếu Quốc. Hai người phi hành, Phó Tổng Ma Long ngoan ngoãn đi theo, hướng chỗ cửa thành bay đi. Khúc Minh Hầu, cần ta làm cái gì, trước đó ngươi đều an bài tốt, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đối với truyền bá tông phái, ta cũng không hiểu lắm. Ha ha, yên tâm, thực cần Phi Tuyết Huynh làm, ta tự nhiên trước định tốt. Về phần bình thường, tất cả đều tùy tâm, chỉ cần có thể tăng lên danh khí Nam Vân Thánh Tông ta, thì đều là tốt. Thậm chí triển lộ thủ đoạn cùng thực lực làm cho vô số người tu hành sợ hãi, cũng là chuyện tốt. Bọn họ cũng sẽ càng thích tiến vào Nam Vân Thánh Tông, Khúc Minh Hầu nói. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, không làm mất mặt Nam Vân Thánh Tông, vậy không sai, tăng danh khí liền rất tốt. Cũng là đơn giản, hai người sóng vai tiến nhập quốc đô Hỏa Chiếu Quốc. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng vừa tiến vào, lấy hư không cảm ứng của hắn, liền cảm ứng được chung quanh lưu lại một ít khí tức huyết tinh giết chóc. Hỏa Chiếu Quốc, trên thực tế yếu đuối nhất, Hắc Ma Đại Trạch rất nhiều ma đầu đều ở tại nơi này. Khúc Minh Hầu giải thích nói, mặc dù là quốc đô, cũng thường xuyên phát sinh chút giết chóc, chỉ cần chạy nhanh, không bị quân đội lập tức phát hiện, vậy không có việc gì. Người có bối cảnh lớn, giết, quân đội phát hiện cũng sẽ không truy cứu. Đương nhiên nhóm ma đầu Hắc Ma Đại Trạch rất nhiều ở tại nơi này, cũng không hy vọng quá hỗn loạn, tự nhiên cũng ước thúc thủ hạ, chỉnh thể coi như tốt, ở toàn bộ Hỏa Chiếu Quốc mà nói, xem như một tòa thành trì ổn định nhất. Nhưng bởi vì nguyên nhân loạn, vô số người tu hành nơi này càng khát vọng cường đại, Khúc Minh Hầu mỉm cười. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, tự như trong cơ thể của mình có rất nhiều huyết mạch cường giả vậy, giới tâm đại lục cường giả như mây, Vân Tano tận gờ sinh sản. Đó là một ít hậu duệ vũ trụ thần, thực lực yếu đều trở thành bình dân, không ngừng kết hôn truyền bá, làm cho vô số bình dân trong cơ thể đều có chút huyết mạch lợi hại, chỉ là đều phi thường loãng mà thôi. Bọn họ huyết mạch tu hành, đường hư không cũng có thể, đường khác thông thường, vậy cũng có thể thành. Lúc này, liền xem lực hấp dẫn tông phái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1466 một tấm họa quyển 2. Nam Vân Thánh Tông, Thánh Điện ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc, là khổng lồ nhất trong toàn bộ Hỏa Chiếu Quốc. Dù sao quốc đô cũng là thành trì lớn nhất, dân cư nhiều nhất, chiếm gần như một nửa toàn bộ quốc gia. Một tòa thánh điện này chiếm cực rộng, có chút khí phách, nhưng mà giờ phút này. Ha ha, Nam Vân Thánh Tông, các ngươi cũng chỉ trốn ở bên trong.

Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước ở hành lang mê giới đi lại vạn ức năm, vẫn quan sát cấu thành trong hành lang mê giới, hư không hóa thành thực chất hình thành từng gốc hư không cổ thụ, thậm chí dựng dục ra trứng, một đám hủy diệt ma tộc sinh ra. Hắn tìm hiểu vạn ức năm, phương diện này nội tình cũng sâu, địa tướng luyện thành cũng khá nhanh. Bảo tướng là cùng Xích Vân chiến pháp có rất nhiều chỗ tương tự, chính là cùng đường. Đông Bá Tuyết Ưng Xích Vân chiến pháp này tất cả đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, tiến không thể tiến. Một tướng này, tự nhiên nước chảy thành sông. Vũ tướng, lại là phiền toái chút. Bộ phận cùng Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức Mỹ như họa tương tự, mới tu luyện đến nay. Bổn tướng, một cái duy nhất, còn chưa có luyện thành. Thật ra tu hành đến một bước như Đông Bá Tuyết Ưng, cách vũ trụ thần chỉ kém một tia. Lúc này, đó là hư không đạo, có thể phân đường phương hướng, cũng không vượt qua hai tay. Cho nên ngũ tướng đã bao gồm tuyệt đại đa số đường hư không một đạo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1470 tự quán độc trùng. Hỏa chiếu quốc, thiên kiếm đạo điện chiếm đất cũng khá rộng, bên trong một phủ đệ. Hai vị, thiên kiếm đạo ta tổn thất cũng không nhỏ, một vị phong vương đã chết ở đó. Lôi đình vương Mạc Triều quần áo bào tím khoanh chân ngồi ở đó, ánh mắt đảo qua hai vị khác ngồi ở bên cạnh. Hai vị nọ, một vị toàn thân làn da đỏ sậm, đầu có sừng cong, từng ngụm ăn đủ loại kim loại, tảng đá kỳ lạ. Đối với hắn mà nói, kim loại tảng đá chính là thực vật. Một vị khác thì càng thêm quỷ dị, tất cả đều bao phủ ở trong hắc bào. Bên trong hắc bào tất cả đều là sương mù màu đen, trong sương mù màu đen như có trùng đang bay. Đôi mắt hắn đó là một ít trùng màu đỏ hội tụ, mà thành. Hai vị này, đó là hai vị đặc sứ. Vị kỳ dị ăn kim loại tảng đá kia, là đến từ Hạ Phong cổ quốc phiền thị nhất tộc. Trong tam đại gia tộc khủng bố của Hạ Phong cổ quốc, cũng chỉ có phiền thị nhất tộc đối với bên ngoài coi trọng, hai đại gia tộc khác căn bản mặc kệ bên ngoài. Mà vị cường giả bao phủ ở dưới hắc bào kia, là đến từ chúng giới cổ quốc. Trước đó nhìn bức họa nọ, cường giả hắc bào phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp. Xương Tô Vương Thiên Kiếm Quốc, các ngươi thật đúng là thành một bức họa. Mỹ như họa, mỹ như họa. Đồng dạng là Thiên Kiếm Quốc Phong Vương Lôi Đình Vương Mạc Triều, không khỏi có chút tức giận. Mỹ như họa làm không được một bước này, có thể là thủ đoạn linh hồn, hoặc là bí bảo đặc thù nào đó. Cao thủ làn da đỏ sầm tùy ý nói, vẫn răng rạch ăn kim loại tảng đá, muốn ta mà nói. Thiên Kiếm Quốc, các ngươi trước đó phái một cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 đi đánh một hồi, ta cũng không tin. Cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 còn sơ không rõ chi tiết của hắn. Mạc Triều không quan tâm. Phái, cao thủ tầng 9 tổn thất liền tổn thất, thiên kiếm đạo còn có thể thừa nhận. Nếu là cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 cũng tổn thất một vị, vậy trả giá liền quá lớn. Thiên kiếm đạo ta tổn thất lớn như vậy, hai vị cũng nên ra tay đi. Mạc Triều thúc giục nói. Ta trước phái con ta, đi thăm dò chi tiết của hắn. Cường giả hắc bào lạnh nhạt nói. Đúng đúng đúng, thăm dò chi tiết. Mới có thể định ra kế hoạch, một nhát thắng lợi. Cao thủ làn da đỏ sậm vẫn rắc rắc ăn, đừng nóng vội, lấy thói quen Nam Vân Quốc chủ lão gia hỏa kia, rất âm. Đều là chậm quá kéo xuống, hạ một ít độc thủ, đều là tích tiểu thắng thành đại thắng. Ấn Sơn Tuyết Ưng này quá trẻ tuổi, hắn là người đầu tiên phải tới, nhắm chừng chỉ là một tiên phong, mà thôi. Ông Mạc Triều, cường giả hắc bào cũng đều đồng ý, muốn thẩm thấu tiếng hắc ma bốn nước. Vốn sẽ rất khó, bọn họ lần này chuẩn bị thực đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới Nam Vân Quốc chủ phái ra tiên phong đã lợi hại như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng muốn tu hư giới ảo cảnh, tạm thời tiến không thể tiến, lại không có bí bảo. Hư không đạo bé hơn ngũ tướng phong cấm thuật lớn hơn chỉ kém một tướng, về phần hư hóa cực hạn liền càng khó. Tu hành lâm vào kỳ bình cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra Nam Vân Thánh Điện, ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc đi một vòng. Quốc đô Hỏa Chiếu Quốc luận mỹ thực rượu ngon, có nơi nào nổi danh? Đông Bá Tuyết Ưng trước khi đi ra, còn hỏi Khúc Minh Hầu. Khúc Minh Hầu đối với cái này hiểu biết rất nhiều, nhất thời một phần tình báo mỹ thực rượu ngon đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Có việc truyền tin cho ta. Cứ như vậy, mang theo Phó Tổng Ma Long đi dạo bên ngoài, đi các nơi mỹ thực, tử quán nhỏ ven đường, hoặc là đại tử lâu nguyên nga rộng lớn, thậm chí một ít nơi yên hoa phồn hoa náo nhiệt, chỉ cần có mỹ thực rượu ngon. Đông Bá Tuyết Ưng đều đi nếm thử. Nhà thứ năm, ăn các loại mỹ thực uống các loại rượu ngon, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt đi tới trước một tòa tử quán, một tia phiền nhiễu trước đó lâm vào bình cảnh sớm đã không còn. Hắn giờ phút này thoải mái khoái trá ăn uống. Ăn ngon. Không tệ, chật chật, rượu này mua mang theo nhiều chút, Đông Bá Tuyết Ưng ăn rất là hưởng thụ, Phó Tổng Ma Long cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ yêu cầu ngồi ở một bên, đang cùng ăn. Tự quán chiếm đất không tính lớn, lại chỉ có một tầng, nhưng làm ăn tốt lắm, khách rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi Nam Vân Thánh Thể đại viên mãn, khí tức thu liễm giống nhau phàm nhân. Phó Tổng Ma Long tuy cũng thu liễm khí tức, nhưng thủ đoạn thu liễm của hắn yếu chút, cường giả hợp nhất cảnh có thể cảm ứng được khí tức Ma Long. Quản sự tự quán này đều rất kính sợ, an bài vị trí tốt nhất ở bên trong. Ăn đến một nửa, cút. Mau cút, đều lăn xa một chút. Chủ nhân chúng ta bao tự quán này, những người khác đều cút ngay. Chỉ thấy một đám cao thủ hợp nhất cảnh tiến vào tự quán này gầm lên, khách bên trong vừa thấy, sợ tới mức một đám chạy nhanh đi. Lại là một đám hợp nhất cảnh, xem ra tựa như đều là hộ vệ thủ hạ. Chủ nhân bọn họ, sợ là rất lớn. Những khách phần lớn đều là người tu hành bình thường, hợp nhất cảnh đều rất ít, tự nhiên người người liên tục chạy. Ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc, muốn sống lâu, phải có ánh mắt, thời điểm, nên trốn là nhanh chạy trốn. Hai người các ngươi nhanh chạy đi, nhóm hợp nhất cảnh này chỉ hướng Đông Bá Tuyết Ưng cùng Phó Tổng Ma Long còn ngồi ở đó. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Phó Tổng Ma Long lập tức đứng lên, bên ngoài thân khí tức đột nhiên bùng nổ, khí tức cuồn cuộn hung lệ mênh mông tràn ra. Ma Long này bùng nổ có thể đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9. Khí tức mãnh liệt làm cho nhóm hợp nhất cảnh này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ma Long bộ dáng tráng hán lại quát, cút. Lúc này, giữa không trung một chiếc xa liễn hào hoa xa xỉ chậm rãi hạ xuống. Chủ nhân đã đến. Phiền toái rồi. Đám hợp nhất cảnh này người người sắc mặt khó coi, bất quá một đám vẫn lập tức ở ngoài tự quán cung kính nghênh đón. Chỉ thấy trên xa liễn hào hoa xa xỉ có một đám hộ vệ bảo hộ. Cũng có mỹ nữ hầu hạ, ngồi ở đó lại là hai vị nam tử, một vị nam tử tuấn mỹ yêu dị tản ra khí tức hỗn độn cảnh, mà một vị nam tử áo bào xanh hoa mỹ khác lại chỉ là hợp nhất cảnh. Sao lại như thế? Nam tử áo bào xanh hoa mỹ lạnh nhạt nói. Điện hạ, bên trong có khách không chịu đi, trong đó có một người cao thủ hỗn độn cảnh, người hầu phía dưới lập tức trả lời. Hỗn độn cảnh, ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc, một hỗn độn cảnh cũng dám kiêu ngạo. Nam tử áo bào xanh hoa mỹ cười nhạo, hắn đương nhiên khinh thường, hắn chính là thất hoàng tử Hỏa Chiếu Quốc. Mà hắn lần này mở tiệc chiêu đãi là một vị đệ tử thân truyền Hắc Ma Đại Trạch Huyết Ma giáo chủ, đều là thực lực hỗn độn cảnh tầng 9. Mà nam tử tuấn mỹ yêu dị bên cạnh hắn cũng đồng tử co rụt lại, nhìn tráng hắn đứng cùng thiếu niên áo trắng ngồi kỹ trong tử quán, cũng cảm thấy kinh hãi. Là hắn, nam tử tuấn mỹ yêu dị cảm thấy hoảng hốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1471 độc trùng kỳ lạ 1. Tuy Nam Vân quốc chủ cùng ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch lẫn nhau đều có thỏa hiệp, nhưng hai bên tranh đấu giết chóc còn chưa có dừng qua, Hắc Ma Đại Trạch thường xuyên động thủ, thậm chí tàn sát huyết tế. Mà Hạ Phong cổ quốc cầm đầu, Nam Vân quốc, Câu Tuyết quốc, Hoa Phong quốc cũng thường xuyên vồ đến. Không nghĩ tới là Tuyết Ưng huynh, quấy rầy, nam tử tướng Mỹ yêu dị cất cao giọng nói. Đồng thời liên tục truyền âm cho thất hoàng tử một bên, đi mau, đó là Ứng Sơn Tuyết Ưng. Cái gì? Thất hoàng tử này sợ tới mức mặt đều trắng bệch. Khi bọn hắn đang chuẩn bị đi, lặng yên không một tiếng động, có tam con trùng màu sắc khác nhau từ trong hư không đến, trực tiếp chui vào trong ba gã hộ vệ ở bên cạnh tử quán. Ba gã hộ vệ nọ nhất thời thân thể khẽ rung lên, sau đó đều quay đầu nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng đang bình tĩnh uống rượu trong tử quán kia. Mà Đông Bá Tuyết Ưng trước đó vẫn thực tùy ý căn bản không nhìn bên ngoài, giờ phút này, cũng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về ba gã hộ vệ nọ. Lấy hư không cảm ứng của hắn, tự nhiên biết ba con trùng quỷ dị nọ tiến nhập trong cơ thể ba gã hộ vệ, ba hộ vệ nọ giờ phút này đã thân tử, đáng tiếc, độc trùng đến quá đột nhiên quá nhanh. Hắn muốn cứu ba hộ vệ đáng thương này, đều không kịp. Chủ nhân bảo ngươi đi, ngươi còn không đi. Mau cút. Ba gã hộ vệ gầm lên. Trực tiếp đi vào trong tử quán. Thất hoàng tử ở trên xa liễn đang muốn đi cùng vị nam tử tuấn mỹ yêu dị kia thấy thế đều sợ ngây người. Ba ngu xuẩn các ngươi, còn không mau đi. Mau, thất hoàng tử truyền âm gầm lên, mà nam tử tuấn mỹ yêu dị bên cạnh cũng đã ý thức được không thích hợp, không tốt. Không cho chủ nhân nhà của ta mặt mũi, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ba gã hộ vệ nọ hô hét, tuy là đi, nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ mấy bước liền thẳng bước tới chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu, buông chén rượu, ánh mắt dừng ở trên người ba gã hộ vệ nọ. Ông! Dao động vô hình đột nhiên quét ra. Hoành, hoành, hoành. Ba gã hộ vệ thân thể nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, tiêu tán ở trong thiên địa, lộ ra ba con trùng màu sắc khác nhau. Ba con trùng này,